Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157 tin tức. Sở Đường nói lời này đồng thời nhịn không được nghĩ tới hôm nay lao ra đám người thế Sở Tử làm chứng từ Vân Liệt. Trong lòng giật mình, nhưng theo sau lại lắc lắc đầu. Đều do hắn khăng khăng cứu người. Nếu không cũng sẽ không làm Sở Tử bạch bạch thành cái đã kết hôn phụ nữ. Hơn nữa, nếu lúc trước cưới hắn tỷ tỷ người là Từ Đại thì tốt rồi. Từ hai ngày này đánh giao tế tới xem, Từ Đại làm người xử thế liền so Từ Nhị mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa nhìn Sở Tử thần sắc cũng không có nửa điểm ghét bỏ ý tứ. Chỉ tiếc, Từ Vân Liệt cùng Từ Nhị là hai anh em. Liền tính hiện tại tỷ tỷ nhìn chúng Từ Đại cũng là không có khả năng. Rốt cuộc ca cưới đệ thê loại sự tình này sẽ bị các thôn dân phỉ nhổ. Thậm chí chẳng sợ hắn trong lòng biết nhà mình tỷ tỷ cùng Từ Nhị là trong sạch cũng vô dụng. Bởi vì người khác căn bản liền sẽ không tin. Sở Đường như vậy tưởng tượng, trong lòng cực kỳ khó chịu, lại sợ Sở Từ đối Từ Đại động tâm. Bởi vậy thử tính lại hỏi, tỷ, ngươi cảm thấy Từ Đại người này thế nào? Ân, Sở Từ sừng sốt, nghĩ nghĩ, hắn, thực không tồi, có đảm đương, làm việc săn sóc. Sở Đường này vừa nghe, nghĩ thầm, hỏng rồi, hắn này tỷ tỷ ngày thường bắt bẻ thực. Đối nam nhân cái nhìn cũng liền kia mấy cái, phần lớn đều quay chung quanh này diện mạo cùng dáng người. Nhưng hiện tại lại nhìn Từ Vân Liệt nội tại, không tồi, này tới có thể cái tự nhìn như đơn giản. Nhưng từ tỷ tỷ trong miệng nói ra cũng đã là cực cao đánh giá. Ta xem hắn liền không tốt, lỗ tai nghe không thấy, sinh hoạt nhiều không có phương tiện a. Sở Đường vội vàng nói, này một chốc, hắn thật đúng là không thể tưởng được Từ Đại khuyết điểm. Bởi vậy cũng chỉ có thể lấy hắn thân thể khuyết tật tới nói chuyện này. Tai điếc tâm không điếc liền hảo. Hơn nữa Từ Vân Liệt có một đôi cơ trí đôi mắt. Nghe không thấy cũng không ngại ngại. Nói nữa, hắn này lỗ tai không linh quang cũng không phải trời sinh. Mà là vì bảo hộ cái này quốc gia vinh dự mà chịu thương. Sở Từ không chút nào che giấu đối Từ Đại khen ngợi, tiếp tục nói, A Đường, ngươi học quá cái này quốc gia lịch sử. Nó mới từ đại quy mô chinh chiến chung đi ra tiểu vài thập niên. Mấy năm nay tuy rằng người thường là quá thượng hạnh phúc sinh sống, nhưng đôi mắt của ngươi nếu có thể thấy những cái đó càng xa xôi địa phương. Mấy năm nay, tử thương binh cũng không tính thiếu, thậm chí về sau cũng là giống nhau. Kiếp trước nàng ở biên quan thủ thành, chiến đấu hăng hái, mà xa xôi đô thành bên trong, lại có vô số người quá hàng đêm sinh ca sinh hoạt. Đối bọn họ tới nói, chiến tranh giống như là một cái xa xôi mà khuếch đại danh từ. Mà thế giới này cũng là như thế này. Biên tình khu, trước nay liền sẽ không khuyết thiếu hai cái quốc gia đấu trí đấu dũng. Sở Đường sửng sốt một chút. Hắn chính là ở người lãnh đạo hun đúc dưới trưởng thành lên. Cho nên làm hắn đi phản bác Sở Từ hiện tại lời nói, thật sự có chút khó khăn. Thở dài một hơi, quả nhiên, Từ Đại người này ở tỷ tỷ trong lòng địa vị chính là không giống nhau. Chỉ hy vọng hắn thân thể nhanh lên khôi phục sớm chút hồi bộ đội. Miễn cho đồ sinh chi tiết. Từ Vân Liệt thẳng đến trời tối mới đạp lầy lội trở lại từ đường tiểu viện tử. Hắn trong tay cầm hai thanh dù, trong đó một phen là mới tinh, màu đen vải dầu thượng không chiếm một đinh điểm bùn đất. Thậm chí liền vệt nước đều rất ít, một hồi phòng liền lập tức đưa cho Sở Từ. Thế nào? Sở Từ tiếp nhận đồ vật đồng thời hỏi. Từ Vân Liệt sửng sốt một chút, nhưng thực mau từ miệng hình trung phản ánh lại đây. Nói, ta tìm Chiến Hữu cùng đi, cho nên còn tính thuận lợi. Ta cân nhắc có thể trộm hơn 10 hộ nhân gia tặc hẳn là không ngừng một cái. Cho nên làm trong sở phái người nhiều tốt nhất tâm. Phỏng chừng chờ ngày mai này vụ dừng lại. Liền có người từng nhà hỏi thăm Money, Sở Từ gật gật đầu. Đúng rồi, ta đi thời điểm gặp lần trước đoạt ngươi trong đó một tên côn đồ. Vừa lúc còn phải đến một ít tin tức. Từ Vân Liệt lại nói. Hết chương.